Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 619. Quan Hy muốn mắng nhân, này nam nhân chính là vô sỉ. Thân thể có xa lạ lại quái dị cảm giác, thật giống như nàng cho dù không có liên quan đối với này nam nhân trí nhớ. Nhưng là thân thể của hắn nhớ rõ, đều nhớ rõ, bản năng phản ứng bình thường. Thái thái, theo ta về nhà, được không? Nam nhân thanh âm thấp thuần từ hậu, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ, cho dù trăm luyện cương cũng thành nhiễu chỉ nhu, Quan Hy chịu không nổi. Nàng mạnh đẩy một chút nam nhân, cùng lúc đó sau này lui nhất đi nhanh. Doanh Mâu kinh nghi bất định nhìn Tiêu Cửu Diemani nam nhân chân dài nhất mại cần nhờ gần. Thái thái, nàng nâng lên tiểu bạch thủ, quát bảo ngưng lại nam nhân. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng tới đây, làm cho ta nghĩ tưởng, làm cho ta nghĩ tưởng. Tiêu Cửu Diêm cước bộ một chút. Thon dài cao ngất dáng người đứng thẳng như tùng, màu sắc thâm thúy nghễ nàng, cũng là kiên nhẫn, không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là năm phút đồng hồ, có lẽ là thập phần chung. Quan Hy thất thần tầm mắt sốt cục dần dần ngắm nhìn. Nàng xem hướng nam nhân. Tiểu tiếng nói có chút tối nghĩa mở miệng. Tiêu Cửu Diêm, nếu ta không đồng ý, người yếu theo ta tranh đoạt tiểu thánh đại nuôi nấng quyền. Nam nhân mâu sắc yên lặng, thanh tuyến vi ách, là, thái thái, ta hy vọng chúng ta không cần đi đến kia từng bước. Quan Hy đầu ngón tay xoa nhẹ một chút huyệt. Thái dương, tiểu đầu huyệt thái dương địa phương đột nhiên đau, nàng thật sâu hấp khí. Bình phục một chút muốn mắng nhân tâm tình, này nam nhân, vô sỉ, nàng mở miệng nói, Tiêu Cửu Diêm, cho dù ngươi nói ngươi hy vọng chúng ta không cần đi đến kia từng bước. Nhưng sự thật là, chuyện này hội biến thành như vậy, đều là ngươi đơn phương ở làm quyết định, ngươi tưởng như thế nào được cái đó. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Quan Hy tiếp tục nói, bất quá ngươi nói cũng không có sai. Ngươi dù sao cũng là tiểu thánh đại phụ thân, không biết còn chưa tính, hiện tại đã biết, ta cũng không thể cách ly ngươi cùng tiểu thánh đại, này đối tiểu thánh đại cũng không công bình, ngươi tưởng ta với ngươi về nhà, mặc kệ đi qua như thế nào, nhưng là hiện tại với ta mà nói, ta đối với cùng ngươi Tiêu Cửu Diêm, không có một gia đình cảm giác cho nên, Tiêu Cửu Diêm mi tâm nhíu chặt, không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Thái thái quyết định của ngươi là cái gì? Cho nên, Quan Hy ở trong lòng thật dài hô khẩu khí. Nói ra vừa rồi xem như thâm tư thục lự sau quyết định. Ta ngày nghỉ còn có một đoạn thời gian, có thể mang theo tiểu thánh đại tạm thời ở lại Đông Thành. Trong lúc này, ngươi muốn gặp tiểu thánh đại có thể, thậm chí ngươi yếu cùng hắn lấy phụ thân thân phận ở chung cũng có thể. Nhưng là tiểu thánh đại nuôi nấng quyền. Phải là của ta, đồng thời, ngươi cũng biết ta không nhớ rõ sự tình trước kia, mặc kệ chúng ta trước kia quan hệ là cái gì. Hiện tại ngươi với ta mà nói tính nhận thức, nhưng không quen, không cho ngươi tái bảo ta thái thái, cũng không cho, không được. Nàng nói tới đây bỗng nhiên kết ba đứng lên, trắng nõn bên tai đột nhiên đỏ, một hồi lâu nhi, mới nói lưu loát, không được đối ta động thủ động cước, đáp ứng sao? Tiêu Cửu Diêm lẳng lặng nghe Quan Hy mà nói, hắn xoay người, lại điểm căn yên, trong lúc nhất thời, màu trắng sương khói lượn lờ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào, giống nhau chiếu sáng nam nhân tối đen đồng tử sâu nhất chỗ. Một cái yên thời gian, nam nhân đem đầu mẩu thuốc lá khấu diệt, hắn xoay người, thùy mâu xem nàng, có thể, bất quá ta cũng có điều kiện, ngươi ở Đồng Thành trong lúc. Cùng quan thần trụ Tiêu công quán, ta không hề chưa đồng ý đối với ngươi kết thân mật chuyện tình. Nhưng giữ lại gọi ngươi thái thái quyền lợi, ngươi đã quên phía trước chuyện tình, chúng ta một lần nữa lại đến. Quan Hy sửng sốt. Mê hoặc nói, một lần nữa lại đến có ý tứ gì? Tiêu Cửu Diêm thản nhiên câu thần, bạc thần cong lên độ cong hết sức mê người. Thái thái, ta có theo đuổi của ngươi quyền lợi, ngươi nhận ta. Chúng ta lại là một nhà ba người. Hết chương.